Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 960, quả là một mỹ nữ duyên dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả là một mỹ nữ duyên dáng, tướng mạo vóc người thì không cần nói, khí chất kia còn hơn cả những nữ tu trong Côn Lôn. Không hề thua kém chút nào, hơn nữa khi Diệp Khuynh Thành chào hỏi bà, khách khí mà không giả vờ. Còn để lại chút thanh cao kiêu ngạo, không khiến người khác khó chịu. Khí chất này rất hợp ý Lữ Khinh Nga. Cô bé này khiến bà rất thích. Vương Băng ngưng cười nói, cho tới giờ chị Khuynh Thành rất chăm sóc cho con. Chúng con như chị em ruột. À, con còn mấy chị em nữa. Sau này có cơ hội nhất định sẽ giới thiệu mọi người với nhau. Được được, Lữ Khinh Nga mỉm cười. Liên tục gật đầu, ánh mắt dừng lại chỗ Diệp Khuynh Thành. Khuynh Thành, cháu cũng là người tu luyện sao? Nếu Vương Băng Ngưng là người tu luyện, vậy chị em của cô cũng không xa lạ gì với mấy chữ này. Đúng vậy thưa cô, cháu mới luyện khí tầng 5. Diệp Khuynh Thành thành thật trả lời. Cô và Lý Yên Nhi là người tu luyện sớm nhất. Nhưng cũng mới mấy tháng hai người đã từ người mới đạt tới luyện khí kỳ tầng 5. Nếu đặt chung với đám tu võ thì tương đương với tông sư. Tốc độ này quá nghịch thiên. Giống như suy đoán trước đó của Lục Vân. Các chị của hẳn không phải người thường. Thiên phú tu luyện cực đỉnh. Còn Diệp Khuynh Thành thì đỉnh nhất trong tất cả. Thời gian tu luyện của cô ngắn hơn Liễu Yên Nhi. Hơn nữa xuất phát từ việc luôn e dè nên bình thường cũng không đi tìm Lục Vân để nhờ hỗ trợ như Liễu Yên Nhi. Nhưng cô đồng thời đột phá đến luyện khí kỳ tăng 5 với Liễu Yên Nhi. Có thể thấy thiên phú tu luyện của cô kinh khủng cỡ nào. Nếu nói tiếc nuối lớn nhất có lẽ là kỳ ngộ của Diệp Khuynh Thành. Kém hơn mấy chị em của cô, Lâm Thanh Đàn có thanh đế huyền hỏa đỉnh, đến Đan Dương Tông. Liễu Yên Nhi có huyết mạch linh hồ tộc, không giống người thường. Vương Băng Ngưng sinh ra trong thế gia tu luyện ở Thư viện Vân Sơn. Sau khi cô về nơi đó chắc chắn sẽ có thay đổi lớn. Về phần các chị em khác, tuy chưa nhìn ra được gì nhưng Diệp Khuynh Thành có trực giác bọn họ cũng không đơn giản. Trực giác của cô trước nay đều rất chuẩn, luyện khí kỳ, ở Côn Lôn chẳng khác gì kiến hôi. Lữ Khinh Nga không hỏi Diệp Khuynh Thành tu luyện mất bao lâu. Cũng không suy nghĩ đến gì khác. Chỉ nghĩ cô mới luyện khí kỳ. Thật đáng tiếc nếu bà biết Diệp Khuynh Thành chỉ mất 3 tháng đã đạt được tu vi này. Có lẽ sẽ nhảy dựng lên tại chỗ. Kêu yêu nghiệt, Khuynh Thành, hay là cháu và Băng Ngưng theo ta tới Thư viện Vân Sơn đi. Ta có thể đảm bảo tài nguyên tu luyện ta cho Băng Ngưng. Cũng có thể cho cháu, Lữ Khinh Nga mong đợi nói, cách chương.